Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163. 163. Hoàn Mỹ thắng lợi, kết thúc trước sáng sớm 8 điểm. Thình Diệp đi đổi chỗ đem lợi thế toàn bộ đổi thành tích phân. Nghiêm Hòa Bích lựa chọn làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Nghiêm Hòa Bích liền tính là nhịn xuống không đổi tiền, cũng sẽ lấy đi rất nhiều tích phân. Này dù sao cũng là Nghiêm Hòa Bích ở cao cấp thế giới an toàn bảo đảm. Có tích phân hắn liền sẽ không lui về tay mới thế giới hoặc là hỗn chiến thế giới. Ai ngờ Nghiêm Hòa Bích cuối cùng thế nhưng chỉ cần 20 vạn tích phân. Hắn là như thế này giải thích: ta nếu không tính toán đổi tiền, như vậy lấy nhiều như vậy tích phân cũng không có tác dụng gì. Đại lão ngươi cho ta 1.500 vạn tích phân. Nếu là ta sau thế giới thua, ít nhất muốn mất đi 750 vạn tích phân. Như vậy tổn thất quá lớn, ta cảm thấy này đó tích phân lưu tại ngươi trong tay tác dụng lớn hơn nữa một ít. Ta lấy đi 20 vạn tích phân, liền tính liền thua hai cái thế giới, cũng có thể giữ lại 5 vạn tích phân, ít nhất nửa tháng không cần sầu. Hơn nữa, vạn nhất ta thật sự không có tích phân, đại lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta trở lại tay mới quan đi. Dứt lời hắn lại vẫn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Thoạt nhìn đã bình thường trở lại, Thình Diệp còn nhớ rõ chính mình lúc ban đầu gặp được Nghiêm Hòa Bích chính là như vậy một cái tính. Cách rộng rãi người, ở hỗn chiến thế giới phí thời gian 60 nhiều thế giới. Nhìn theo các đồng đội một đám đi hướng cao cấp thế giới cũng không oán trời trách đất. Là cái thập phần lạc quan người, mà sòng bạc thế giới Nghiêm Hòa Bích rõ ràng tràn ngập mê mang. Cao cấp thế giới tàn khốc cùng giết hại lẫn nhau làm hắn không biết theo ai. Không biết chính mình nên nước chảy bèo trôi vẫn là kiên trì tự mình. Mà từ Nghiêm Hòa Bích làm ra quyết định không cần tích phân bắt đầu, Thình Diệp liền biết hắn lựa chọn hảo. Kiên trì tự mình là một cái rất khó đi lộ. Nhân loại trưởng thành sau, tiến vào xã hội cái này đại trào nhuộm, không đem góc cạnh ma bình là vô pháp thích ứng xã hội. Mài rũa cuối cùng là mỗi người đều biến thành tròn tròn đá cuội. Không có gì phân biệt, chính là có chút người có thể ở ma bình góc cạnh đồng thời. Vẫn như cũ bảo trì chính mình nhan sắc, bảo vệ cho cuối cùng kiên trì, trở thành một khối không giống người thường đá cuội. Đi lên con đường này Nghiêm Hòa Bích, sẽ trở thành Hình Diệp tín nhiệm đồng bạn. Hai người ở đổi tích phân trước. Thình Diệp thông qua đánh cuộc phương thức đem lợi thế con cấp Nghiêm Hòa Bích. Thình Diệp là tính toán đổi một ít người mã QR hoặc kỹ năng ban đầu. Chính là Bái Thiệu Lâm ban tặng, lục đội hai gã đào thải giả lưu nhất cùng Mục Bát toàn bộ là bởi vì Gia Lão Thiên bị đào thải. Bọn họ mã QR cùng kỹ năng ban đầu trực tiếp bị hệ thống thu về. Mà Hồng đội bốn người thế nhưng đều thiếu Thiệu Lâm lợi thế. Bọn họ bị đào thải sau, kỹ năng ban đầu cùng mã QR thuộc về Thiệu Lâm. Chờ đợi cuối cùng một ngày đổi tích phân khi chuộc lại. Bất quá bởi vì Thiệu Lâm thiếu sòng bạc cự khoản, này đó đặc thù năng lực liền tự động trả nợ, bị hệ thống thu về. Đến cuối cùng, lại là giống nhau cũng không thuộc về Hình Diệp, đổi hồi 3.000 nhiều vạn cách số tích phân sau, Hình Diệp không khỏi cảm thán. Thiệu Lâm thật là một cái phi thường đối thủ cường đại. Đáng tiếc đạo bất đồng khó lòng hợp tác, bọn họ lựa chọn bất đồng con đường, nhất định phải đối địch, Tống Nhị thập phần khó chịu. Thình Diệp thắng như vậy nhiều tích phân, lại một phân một hào đều không thuộc về hắn, chính là hắn lại biện pháp gì đâu. Lúc ban đầu Hình Diệp liền đã nói với hắn, nếu hắn đem lợi thế lưu tại Hình Diệp nơi này, Hình Diệp sẽ bồi thường hắn. Chính là Tống Nhị từ lúc bắt đầu liền hạ quyết tâm bo bo giữ mình. Không gánh vác nguy hiểm, lại có cái gì tư cách hướng Hình Diệp thảo muốn lợi thế. Cuối cùng một ngày 9 giờ, truyền đến du thuyền cập bờ, thỉnh hành khách rời thuyền nhắc nhở âm, còn dư lại 3 vị lục đội đội viên biết, bọn họ lúc này đây thế giới kết thúc, Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp đã đổi quá tích phân, ngồi ở trên sofa chờ đợi trò chơi kết thúc. Du thuyền nhắc nhở vang lên sau, Nghiêm Hòa Bích cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình. Hắn một quay đầu, nhìn đến Lâm Tĩnh Tuyết cùng một vị giỏi giang chức nghiệp nữ tính đi cùng một chỗ. Bất đồng với Lâm Tĩnh Tuyết vũ mị yêu nhã, vị này nữ tính có phảng phất dao nhỏ giống nhau ánh mắt. Khí thế thập phần cường đại, phía trước nhìn chăm chú Nghiêm Hòa Bích chính là nàng. Nghiêm Hòa Bích bị nàng nhìn chằm chằm đến cổ co rụt lại. Lại là kêu nàng khí thế ngăn chặn, Lâm Tĩnh Tuyết giữ chặt giỏi giang chức nghiệp nữ tính, thấp giọng cười nói cái gì, vị kia xinh đẹp đến sắc bén nữ tính hơi hơi nhíu mày. Lại vẫn là lấy Lâm Tĩnh Tuyết không có biện pháp, gật đầu đồng ý, vì thế Lâm Tĩnh Tuyết lôi kéo vị kia nữ tính đi đến Nghiêm Hòa Bích trước mặt. Dùng thơm ngào ngạt tay khắp đem Nghiêm Hòa Bích cầm, cười nói, muốn rời thuyền, bị véo nháy mắt. Nghiêm Hòa Bích cảm giác giống như có hai thanh cương đao chém vào chính mình hàm dưới cốt thượng. Loại này áp bách là đến từ chính giỏi giang nữ tính tầm mắt. Đừng thấy ai đều tạc mau, Lâm Tĩnh Tuyết cười đối chính mình bằng hữu nói. Đều là bằng hữu, nàng lại đối Nghiêm Hòa Bích nói. Vị này chính là ta luật sư bằng hữu, họ Liễu, ngươi kêu nàng Liễu luật sư hảo, nàng rất muốn trông thấy ngươi, đại lão. Rất bội phục Hình Diệp đầu óc, Hình Diệp không có trực tiếp cùng Lâm phu nhân tiếp xúc quá. Vẫn luôn là thông qua Nghiêm Hòa Bích liên lạc, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, đang xem đến Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu luật sư nháy mắt. Cho dù là Hình Diệp, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, miễn cưỡng duy trì được trấn định, tuy rằng tuổi bất đồng, nhưng này hai khuôn mặt, hắn là sẽ không quên. Liễu luật sư đưa cho Hình Diệp một chương danh thiếp nói. Hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác. Hình Diệp tiếp nhận danh thiếp. Nhìn đến mặt trên tên, Liễu Mộ Thanh, hắn còn muốn nói cái gì khi, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Xa hoa đánh cuộc du thuyền kết thúc. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Nghiêm Hòa Bích, Tống Nhị dẫn dắt lục đội đạt được thắng lợi. Khen thưởng đã thu vào. Thỉnh phản hồi hệ thống không gian rút ra mã QR, Hình Diệp còn không có tới kịp cùng Liễu Mộ Thanh. Nói cái gì, đã bị đưa về hệ thống không gian. Hắn một hồi thần, liền thấy hắc bạch khối Rubik dùng một bộ thập phần quỷ dị biểu tình nhìn chính mình. Cũng không biết hắc bạch khối Rubik là như thế nào điều chỉnh chính mình trên người hắc bạch khối. Nó hiện tại toàn bộ giao diện bối cảnh sắc là màu trắng. Màu trắng mặt bằng trung gian là hai cái khâu ra tới bất quy tắc màu đen viên. Thật giống như một người trừng lớn hai mắt mộc ngơ ngác mà nhìn Hình Diệp. Bình tĩnh như Hình Diệp, cũng bị hắc bạch khối Rubik này biểu tình kinh đến, không khỏi lui về phía sau hai bước. Hắc bạch khối Rubik nhìn chằm chằm Hình Diệp trong chốc lát. Hữu khí vô lực mà nói, chúc mừng người chơi X8205 thắng lợi. Người yêu cầu đổi tiền sao? Cái này ngay từ đầu không chút nào che giấu chính mình ác ý khối Rubik. Hiện tại đã học được ở Hình Diệp trước mặt thu liễm cảm xúc. An tâm là một hệ thống đạo cụ. Không cần, Hình Diệp nói. Ta tạm thời không thiếu tiền, tuy rằng hắn đã quyết định sẽ không đổi tiền. Nhưng ở hệ thống trước mặt vẫn là muốn giữ lại cái này quyền lợi. Hắc bạch khối Rubik biến ảo hạ biểu tình. Lộ ra một chương lễ phép gương mặt tươi cười nói, người chơi X8205, người thật sự thực ưu tú, hệ thống là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người như vậy, còn hảo đi, Hình Diệp nói. Có thể đi đến hôm nay, vẫn là ít nhiều ta tiểu đồng bọn Lục Minh Trạch ở trong gương ưỡn ngực. Nhưng kiêu ngạo, tuy rằng Hình Diệp lập tức thắng 3.000 nhiều vạn tích phân làm hắn có điểm tiểu ghen ghét. Nhưng tưởng tượng đến là hai người hợp tác thắng, liền tính Lục Minh Trạch tác dụng chỉ chiếm một chút, cũng là có công lao, đáng giá kiêu ngạo, hắc bạch khối Rubik nói, người yêu cầu cùng đạo cụ thân mật một đoạn thời gian sao? Mỗi lần trở lại hệ thống không gian đều phải tới như vậy một lần. Hắc bạch khối Rubik đã dần dần thói quen, Hình Diệp thật là có chuyện tưởng đối Lục Minh Trạch nói. Nhưng không phải hiện tại. Cũng không thể ở hệ thống chung nói. Tạm thời không cần, Hình Diệp đơn giản mà nói. Lục Minh Trạch kỳ thật rất muốn cùng Hình Diệp tâm sự thiên. Bất quá lúc này là muốn dắt người một nhà. liền an phận mà không nói gì. Hắc bạch khối Rubik nói, vậy bắt đầu thanh toán khen thưởng đi. Chúc mừng người chơi X8205 ở cao cấp thế giới đạt được lần đầu tiên hoàn mỹ thắng lợi. Thỉnh rút ra khen thưởng mã QR, hoàn mỹ thắng lợi. Thỉnh Diệp chú ý tới cái này từ, hỗn chiến thế giới đánh ra thật kết cục thuộc về hoàn mỹ thông quan. Cao cấp thế giới hoàn mỹ thắng lợi là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn hơn nữa, hoàn mỹ, hai chữ. Hắc bạch khối Rubik nói, phiền toái người chơi xem một cái chính mình tích phân, này còn chưa đủ hoàn mỹ thắng lợi sao? Thình Diệp nghĩ nghĩ nói, không đúng, hẳn là không ngừng là tích phân nhiều ít vấn đề. Lục Minh Trạch từng đã nói với ta, hắn ở cao cấp thế giới, có đôi khi chỉ đạt được 1-2 vạn tích phân, có đôi khi lại có thể bắt được thượng 100 vạn, này tuyệt đối không phải vận khí nguyên nhân. Hoàn mỹ thắng lợi, ta đoán hoàn mỹ thắng lợi ý tứ, ta chiến thắng không chỉ có là người chơi, còn có hệ thống, nếu đem sòng bạc cho rằng hệ thống. Thình Diệp lúc này đây xem như liên hợp bên ngoài đánh cuộc khách hung hăng mà thắng sòng bạc một. Phen, liền tính không có phá sản, cũng là cho dư sòng bạc bị thương nặng. Hỗn chiến thế giới, Thình Diệp vẫn luôn dựa theo hệ thống cung cấp manh mối. Tìm được hệ thống cố tình che giấu chân tướng, nhưng trước sau còn ở hệ thống khống chế chung, mà cao cấp thế giới. Hắn lần đầu tiên dùng lực lượng của chính mình, cho hệ thống trầm trọng một kích, từ hệ thống trong tay thắng lấy đại ngạch tích phân, cho nên lúc này đây mới có thể bị bầu thành hoàn mỹ thắng lợi. Thình Diệp đối hắc bạch khối Rubik nói, chỉ có hoàn mỹ thắng lợi mới có thể được đến đại lượng tích phân. Mới chân chính tính làm khiêu chiến, vận mệnh, mới phù hợp trò chơi tôn chỉ, ta nói đúng sao? Hắc bạch khối Rubik hữu khí vô lực mà nói, không thể phụng cáo, người chơi ngươi như vậy thông minh, hoàn toàn có thể chính mình đoán, đã đoán sai cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, hệ thống cũng sẽ không phụ trách hình diệp, ngoặc kép, từ sòng bạc sửa quy tắc, không, từ tinh thần thế giới làm cho bọn họ tiến vào mộ địa bắt đầu. Hệ thống liền có chút không ấn lẽ thường ra bài, hoàn mỹ thông quan có thể lựa chọn đạo cụ. Hoàn mỹ thắng lợi đâu? Không có thêm vào khen thưởng sao? Thình Diệp lại hỏi, hắc bạch khối Rubik, có thêm vào khen thưởng ngươi sẽ tuyển sao? Thình Diệp, ngoặc kép, hảo đi, ta tuyển mã QR, hắc bạch khối Rubik nói. Có che giấu khen thưởng, bất quá điều kiện không đủ vô pháp xem xét, chờ người chơi phù hợp điều kiện mới có thể giải trừ che giấu. Phía dưới bắt đầu rút ra mã QR, Hình Diệp đối tiểu gương tân mã QR vẫn là cảm thấy hứng thú. Trước thế giới hắn không chút do dự hủy diệt mặt sát ý thức mã QR. Hệ thống liền tính tưởng châm ngòi cũng sẽ không sớm như vậy lại lần nữa cho đồng loại mã QR. Cái này mã QR hẳn là vì Lục Minh Trạch gia tăng kỹ năng. Gia quét rút ra đến mã QR sau. Di động thượng biểu hiện mã QR thuyết minh, phúc lợi tính đạo cụ trang bị mã QR, trang bị này mã QR đạo cụ có thể thể nghiệm ẩm thực cùng giấc ngủ lạc thú. Có thể đem trò chơi thế giới đồ ăn lấy cung phụng hình thức cấp đạo cụ chung ý thức dùng ăn. Cung phụng sau đồ ăn tinh hoa sẽ bị đạo cụ ý thức hấp thu. Mất đi cung cấp năng lượng tác dụng. Người chơi dùng ăn sau vô pháp sinh ra chắc bụng cả mơ siêu bởi vì đều không phải là dùng ăn chân. Thật vật phẩm, cho nên sẽ không sinh ra sự trao đổi chất, vô luận giấc ngủ vẫn là đồ ăn đều chỉ có thể sinh ra tâm lý thượng thỏa mãn. Không có gì công hiệu mã QR, ta có thể ăn cơm ngủ. Trong gương Lục Minh Trạch vui vẻ mà nói, hệ thống đánh giá không có công hiệu. Đối với Lục Minh Trạch nhưng thật ra phi thường thực dụng. Từ nay về sau, Lục Minh Trạch không bao giờ dùng một người chịu đựng cô đơn muộn rồi. Thình Diệp nghĩ đến cả đêm ngủ không yên Lục Minh Trạch. Lộ ra vui mừng tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Ân, hôm nay không gì toái toái niệm. Buổi tối 6 giờ trước đệ nhị càng. Các ngươi tin tưởng ta sẽ sớm như vậy đổi mới sao? Dù sao ta tin. Hắc hắc hắc, hết chương.